Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3645, cá trong chậu, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H. Những cô gái này chỉ ngu ngơ một cái chớp mắt. Sau đó rất chân thành nói. Ngươi nói làm cái gì thì làm cái đó. Mạng của chúng ta đều là ngươi. Không quản là đồ thần còn là đồ tiên. Ân, trở về đi, từ hôm nay trở đi các ngươi cần làm một chuyện khác. Tu luyện ta cho các ngươi công pháp, vì giết tiên làm chuẩn bị. Đường quả đem một nhóm ngu ngơ người đưa về đảo nhỏ. Chuyên các nàng công pháp, nàng lại đi vứt bỏ Long Cung. Tiểu quả thì thật muốn đồ tiên. Không có nghe lầm, đúng vậy, còn đem công pháp truyền cho chúng ta. Bọn tỉ muội, các ngươi nghĩ như thế nào? Suy nghĩ gì chứ, đều đáp ứng tiểu quả tỷ. Đồ liền đồ, tiểu quả tỷ nói làm cái gì? Chúng ta thì làm cái đó. Ngươi thấy trở về trong thôn những người kia, ta thật may mắn, có khả năng lưu tại nơi này. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy, tiểu quả tỷ nhất định là có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Còn cùng nàng nói đồ tiên có quan hệ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần dựa theo tiểu quả tỷ nói làm liền được. Nàng đã cứu chúng ta, còn để chúng ta ở như thế xinh đẹp tòa nhà, không bắt nạt chúng ta, dùng cái mạng này vì nàng làm chút gì đó, đó cũng là hẳn là, nguyên bản ở trên đảo tự cấp tự túc các nữ tử. Mỗi ngày lại nhiều một cái nhiệm vụ, trừ bận rộn cùng ăn uống ngủ nghỉ, còn lại thời gian đều dùng để tu luyện đường quả truyền cho các nàng công pháp. Những cái kia bị người trong thôn mê hoặc. Muốn tới ở trên đảo cầm ăn uống nữ tử, lúc này chính sụi lơ ở bên bờ biển bên trên, khóc không thành tiếng, các nàng ngơ ngác nhìn qua đã dâng lên sương mù mặt biển. Tại phía trên vùng biển này, các nàng trải qua rất nhiều sự tình, tại lúc tuyệt vọng, đi qua một tòa như tiên cảnh đảo nhỏ, là các nàng do dự, không nỡ trong nhà người, rời đi tòa kia tiên cảnh, bây giờ muốn trở về. Là rốt cuộc không thể, chỉ có các nàng mới hiểu được, lựa chọn của mình bỏ lỡ cái gì. Các nàng co quắp tại bên bờ, mặt mũi tràn đầy mê mang, tuyệt vọng, tựa hồ nghe không đến bên tai truyền đến chửi rủa âm thanh. Người trong thôn, thấy các nàng phảng phất cử chỉ điên rồ, đành phải dắt lấy các nàng về thôn, trên đường đi đều nói kháy, nói các nàng là vô dụng đồ vật. Những cái kia nữ nhi chưa có về nhà người, thì là một mực tại mắng. Những cái này bất hiếu, vong ân phụ nghĩa, đây hết thảy, đều không có quan hệ gì với đường quả. Đường ra thôn bị nàng bày ra kết giới. Bất kỳ người nào đều không được đi ra ngoài. Người tiến vào đều sẽ lạc đường. Hiện tại nàng không cần làm nhiều cái gì. Chỉ cần chờ đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh về tới đây. Trước lúc này, nàng muốn đi địa phủ 18 tầng, nhìn một chút vị đại nhân vật kia, ngươi cẩn thận một chút, địa phủ người tài ba vô số, không cần bại lộ, Ngao Viêm căn dặn, nếu là bị phát hiện, liền mau thoát đi, ngươi không cần lo lắng, trong tay của ta có một món pháp bảo, chỉ cần ta không chủ động bại lộ, bọn họ phát hiện không được ta, tuy nói mỗi cái thế giới tiên giới là có chút không giống. Nhưng giống pháp bảo vật như vậy, càng cao cấp, càng không dễ dàng bị người phát hiện. Xích Tiêu là một cái cường đại luyện khí đại sư, bây giờ là cái kia tiên giới đỉnh cấp nhân vật, cái chỗ kia lại không có giống nơi này có đủ loại hạn chế. Luyện chế ra đến pháp bảo, khẳng định là càng ngày càng lợi hại. Đường quả mặc vào ẩn thân y, mở ra đi hướng địa phủ thông đạo. Biến mất trước mặt Ngao Viêm. Ngao Viêm trong hốc mắt ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào nàng biến mất vị trí, lóe lên, cũng không có dịch chuyển khỏi ý tứ. Rất lâu, Ngao Viêm trong miệng lẩm bẩm phức tạp chú ngữ. Không đầy một lát, một thanh âm vang lên ở bên tai của hắn. Ngao Viêm, lần này liên hệ ta, là có tình huống như thế nào sao? Tiên giới có động tĩnh, cách chương.